Cô vợ câm của trùm mafia. Chương 33, súng ai lên cò. Góc truyện audio.com. Người phụ nữ của Lục Hạo là người sẽ được anh bảo vệ, cưng chiều và cùng anh trải qua những ngọt ngào sao? Câu nói này toát ra từ miệng anh, nó mang một hương vị khác. Một sự tuyên bố chủ quyền rõ ràng, đánh dấu lãnh thổ đầy ngọt ngào. Mà chỉ có Bạch Tư Vũ lúc này cảm nhận được. Anh vuốt chân mày cô, nhìn khuôn mặt ngây thơ xinh đẹp đến phát hờn của cô khiến trái tim của Lục Hạo mềm mại đi. Anh cúi đầu cầm lòng không đặng liền hôn cô, rồi thỏ thẻ. Tiểu Vũ, thế giới của anh đầy rẫy nhiều nguy hiểm. Ở cạnh anh, không phải lúc nào cũng an toàn. Em có lo lắng không? Chẳng rõ vì sao, lúc Lục Hạo hỏi cô câu này, trong đầu Bạch Tư Vũ liền nghĩ, chỉ cần nằm ở trong lòng anh như bây giờ. Có đánh đổi thế nào cô cũng không sợ. Nhưng Bạch Tư Vũ nào chịu nói ra mấy câu mất mặt như vậy? Cô nhàn nhạt trả lời anh, thế giới của em cũng đầy rẫy nhiều bí mật nguy hiểm. Vậy anh có sợ không? Lỡ như một ngày nào đó anh sẽ mất mạng dưới súng của em thì sao? Lục Hạo nhíu nhíu mày, rồi anh cười thành tiếng, lật người đè cô dưới thân, tả tứ hôn cô. Khàn giọng nở nụ cười đẹp mắt làm trái tim Bạch Tư Vũ đập rộn ràng. Anh cũng rất muốn biết tất cả các bí mật của em. Xem nó nguy hiểm thế nào? Chết dưới tay ai cũng vậy, chết dưới tay em có phải hạnh phúc hơn không? Rồi vô lại kéo tay cô xuống, chụp lên nơi mạnh mẽ của đàn ông. Súng em không biết lúc nào lên cò, nhưng súng anh thì đã sẵn sàng rồi em yêu à, hai má Bạch Tư Vũ đã hồng càng thêm ửng đỏ, cô xấu hổ mắng anh. Vô lại, anh biến thái, tiếng chửi mắng chỉ còn nuốt ngược vào trong, nụ hôn ngọt ngào ùn ùn kéo đến. Cơ thể thấm thuốc vẫn còn dư âm để lại, chỉ một chút khiêu khích nhẹ nhàng của Lục Hạo cũng khiến Bạch Tư Vũ nức nở đầu hàng. Buổi sáng tại bến tàu Chao Phraya, Bangkok, dàn siêu xe được chuẩn bị nối đuôi nhau đợi sẵn. Lúc Lục Hạo và Bạch Tư Vũ xuống tàu, Trác Cửu và một số khách mời đã rời đi, chỉ còn lại vợ chồng Bạch Thiền và Đằng Long. Bạch Thiền mới sáng đã được rửa mắt, chỉ cần nhìn thấy Lục Hạo ông ta lại nhớ đến chuyện đêm qua. Nỗi nhục nhã cùng cơn giận khó nuốt trôi. Bàn tay cũng nắm chặt, gân xanh trên đầu cũng vì kiềm chế mà nổi cộm. Qua một đêm được Lục Hạo thương yêu, Bạch Tư Vũ như phá kén hóa bướm, cô càng thêm xinh đẹp và kiều diễm. Khuôn mặt dưới nắng sớm ửng hồng tự nhiên, nếu nhìn kỹ đôi môi hơi sưng ướt át. Cô mặc chiếc đầm trắng thướt tha càng tôn lên vóc dáng mảnh mai xinh đẹp vốn có, bàn tay nhỏ được Lục Hạo nắm chặt. Ánh mắt anh nhìn cô đầy cưng chiều. Lục Hạo khoan thai trong chiếc áo sơ mi trắng kết hợp quần cùng tông. Dáng dấp cao lớn vô cùng tuấn lãng, hình ảnh hai người tay trong tay sánh bước bên nhau còn chói mắt hơn cả ánh bình minh ngoài biển khơi. Đằng Long nhìn vẻ mướt mát xinh đẹp đến phát hờn của Bạch Tư Vũ, hắn dĩ nhiên không hề cam tâm. Cười cười, vẻ mặt đầy bờn cợt, anh Hạo, đêm qua thế nào chập, nhìn ngon đấy, khi nào anh chơi chán thì alo cho. Câu nói kế tiếp chưa kịp thốt ra, một khẩu súng bay đến cũng may Đằng Long né kịp. La Chí cũng không cố ý gây thương tích như một nhà ảo thuật, cây súng đen ngòm lạnh lẽo từ tay này truyền sang tay và tấn công đối phương nhanh như một tia chớp rồi rất nhanh thu về. Thuộc hạ của Đằng Long cũng trở tay không kịp, may mắn La Chí chỉ là dàn mặt, cách trương.